Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, trang 875. Chờ nàng tới đó vừa thấy, liền thình lình thấy một đám người chính vây quanh ở một gian nhà ở trước. Mỗi người đều đối với nơi đó chỉ trò trò. Hoa Vinh Nguyệt đẩy ra rồi đám người đi vào. Liền thấy kia nhà ở giữa cung phụng một tòa thập phần khó coi Phật, thập phần khó coi là Hoa Vinh Nguyệt loại này tục nhân cấp đánh giá, hơi chút văn nghệ điểm cách nói đại khái là có khí phách. Hung thần ác sát, mặt mũi hung tợn, nhưng Hoa Vinh Nguyệt này không văn hóa thống nhất, đơn giản hóa khó xử xem, nơi này thoạt nhìn như thế nào như vậy quái a. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói. Hoa Vinh Nguyệt cũng nhân cơ hội nhìn thoáng qua trong phòng. Ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra, này nhà ở đương nhiên không có gì cổ quái. Bất quá ở vừa mới vào vài gian trong phòng người tới nói. Trong phòng này cổ quái địa phương liền lớn, này nhà ở bố cục cùng phía trước nhà ở cơ hồ giống nhau. Như đúc, đồng dạng phòng, đồng dạng tủ bài trí, đồng dạng giường. Trừ bỏ một ít chi tiết thượng biến hóa, như là bên này là tòa Phật, bên kia là kiện quần áo linh tinh, không có bất luận cái gì bất đồng, theo lý thuyết. Một cái thôn cho dù là cùng cái thợ xây cái phòng cũng sẽ không cái như thế nhất trí. Nhưng nơi này liền ngay ngay ngắn ngắn, như là loại kỳ quái chuẩn tắc giống nhau, đây là cái gì? Một cái chạm gần nhất người bỗng nhiên duỗi tay móc ra kia tượng Phật phía dưới một cái ống trúc. Nhỏ tử, này tượng Phật phía dưới chấn rất nhiều cùng loại đồ vật, hắn vừa định đem này ống trúc tử mở ra. Lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm. Không cần mở ra, nếu ngươi đem này cái nắp mở ra. Nơi này có một nửa người sẽ chết. Hắn bị lời này trung hàn ý cấp đông lạnh một giật mình. Theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, một người giành trước một bước từ trong tay của hắn tiếp nhận. Ống trúc, cầm ở trong tay, tinh tế nhìn, chương 483 mất mặt tơ hoa Vinh Nguyệt đảo thật không phải sợ hãi này sâu bị thả ra về sau. Sẽ giết người bên cạnh, chỉ là bởi vì này sâu sau khi xuất hiện phản ứng 8 phần là hướng nàng trên người lạc. Cái kia cảnh tượng cũng quá chọc người chú mục, cho nên Hoa Vinh Nguyệt quyết định đem sâu nửa đường tiệt xuống dưới. Liền ở Hoa Vinh Nguyệt vừa mới xông lên đi thời điểm, Quách Tu ở phía sau không dễ phát hiện hơi nhíu một chút mi. Thẳng đến Hoa Vinh Nguyệt không có tiến thêm một bước động tác sau, mới chậm rãi đem lông mày giãn ra. Hoa Vinh Nguyệt quơ quơ ống, ở bên trong nghe thấy được đinh linh quang lang thanh âm. Bên trong xác thật có thứ gì tồn tại. Chẳng qua, này xúc cảm có chút không đúng. Nơi đó mặt thứ gì à? Ta còn không có thấy rõ ràng, ngươi liền đoạt lấy đi. Vừa mới bị Hoa Vinh Nguyệt đoạt ống người kia có chút không vui nói. Kết quả liền thấy Hoa Vinh Nguyệt đem ống trúc cái mở ra. Từ bên trong đảo ra tới cái gì, kia một khắc. Hắn trong lòng nhất định là khó chịu, rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt vừa mới không cho hắn động ống. Kết quả chính mình này sẽ mở ra, kết quả Hoa Vinh Nguyệt từ ống trúc tử đảo ra tới. Là một cái vẫn không nhúc nhích đồ vật, một con chết thấu sâu. Đoàn thành một cái cầu, xúc ở Hoa Vinh Nguyệt lòng bàn tay thượng, trách không được vừa mới cảm thấy ống trúc tử nhẹ rất nhiều. Nguyên lai này sâu đã chết a. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trong lòng bàn tay này chỉ sâu thời điểm. Phía sau có một người một cái bước xa liền nhảy lại đây. Cái này là. Nải Yến đi tới, kích động có chút chân tay luống cuống nói. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bộ dáng của hắn, nhớ tới này ngoạn ý ở thị trường thượng giống như có thể bán rất nhiều tiền tới. Tồn tại nàng là không có khả năng giao cho Ngải Yến. Bất quá đã chết, liền tính, nàng tùy tay đem sâu thi thể nhét vào ống trúc. Sau đó ném vào một bên, Ngải Yến một phen tiếp được. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu cầm lấy một cái khác ống trúc. kết quả phía sau đột nhiên truyền đến một người thanh âm, này sâu. Giống như không phải cái gì người thường có thể tiếp xúc đến đồ vật a. Người kia vừa nói, vừa đi lại đây, hắn nhìn Ngải Yến trong tay cái kia sâu, rất có hứng thú nói, rốt cuộc, người thường không có gì cơ hội nhìn thấy nó, nhưng là kẻ điên thấy nó cơ hội nhưng thật ra nhiều một chút. Rốt cuộc thứ này đối với kẻ điên lực hấp dẫn muốn lớn hơn, nghe xong lời hắn nói. Ở đây mười mấy người chung, có hơn phân nửa đều nhìn lại đây, này sâu sắc thật sẽ giết chết người. Bất quá cũng không phải giống nhau ý nghĩa mặt trên giết chết. Người nói chuyện đúng là cái kia, diện mạo hơi âm nhu nam nhân, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Cho nên vị nhân huynh này, hiểu còn rất nhiều sao, trong sân bầu không khí tựa hồ là đình trệ. Không ít người đều nhìn Hoa Vinh Nguyệt cùng cái kia âm nhu nam nhân, người cũng không kém. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, không, ta tuyệt đối không có ngươi kiến thức nhiều. Nam nhân kia cười lắc lắc đầu, ta nếu ánh mắt đầu tiên thấy cái này ống trúc, ta nhất định sẽ không nghĩ vậy là thứ gì. Rốt cuộc ta cũng liền gặp qua nó một lần, nhưng ngươi bất đồng. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Ngươi thấy nó ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới đây là cái gì. Hơn nữa rõ ràng đối nó giết người phương thức đều phá lệ hiểu biết. Thật giống như ngươi thân thủ dùng quá nó giết người dường như. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói, nàng vừa mới tùy tay phiên một chút tượng Phật phía dưới. Nơi đó tất cả đều là cùng loại ống trúc, rậm rạp, này âm nhu nam nhân nói lời nói tuyệt đối ý có điều chỉ. Hắn nói xong về sau, không ít người xem Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt cũng trở nên kỳ quái lên, qua một hồi lâu mới có người đã đi tới, đối hai người nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ khuyên bảo. Trong phòng cái loại này cổ quái thả dương cung bạt kiếm không khí mới chậm rãi biến đạm, lôi kéo. Hoa Vinh Nguyệt chính là Vương Hạ Nhi, nàng hơi có chút lo lắng nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Tựa hồ là lo lắng bọn họ một lời không hợp liền sẽ đánh lên tới, Hoa Vinh Nguyệt đương nhiên sẽ không đánh lên tới, nàng nói như thế nào cũng nhớ rõ đây là ở ra nhiệm vụ. Đặc biệt là ở quách tu mí mắt phía dưới, làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng yên lặng hướng phía sau lui. Tạm thời hạ thấp một chút chính mình tồn tại cảm. Kết quả lại ở ra cửa thời điểm bỗng nhiên bị người một phen túm chặt nàng người là Quách Tu. Quách Tu một bên nhìn Hoa Vinh Nguyệt, một bên lặng lẽ đệ cái tờ giấy cho nàng. Hoa Vinh Nguyệt trốn đến không ai địa phương mở ra, bên trong công đạo hai việc. Hết chương.